Hệ thống huyết tộc, chương 101, câu hỏi của Leo. Góc truyện audio.com. Với các bài học buổi sáng trôi qua và đã xong, đã đến lúc các bài học chiến đấu bắt đầu. Layla đã cùng Erin đến bên cạnh Queen. Bây giờ họ không hẳn là bạn vì cả hai không thực sự nói nhiều. Chê y thực tế, Erin không thực sự nói nhiều với bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong vài ngày qua sau khi cùng nhau tìm kiếm Peter, họ bắt đầu quấn lấy nhau thường xuyên hơn. Họ cũng đã cùng nhau luyện tập như một đội từ trước. Và lần đầu tiên, Erin đã thực sự gọi Layla bằng tên của cô ấy. Đây đều là những bước tiến vượt bậc trong mắt Layla. Và trước khi họ kịp nhận ra điều đó, hai người họ đã tự nhiên ở xung quanh nhau rồi. Cả ba người họ đi đến lớp Beast Weapon trong khi Warden đi đến lớp Nguyên Tố. Bây giờ ngồi trong phòng một mình, Peter chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt cậu ta. Ngay cả những người bạn giả vờ của cậu ấy cũng không còn nói chuyện với cậu ấy ở căn. Tin nữa, ơ và băng đảng của hắn ta đã tránh cậu ta kể từ khi Erin đe dọa họ. Họ cũng đã hết lợi dụng cậu ta và không còn cần cậu ta nữa. Peter tiếp tục ngồi đó và nghĩ lại tất cả những điều ngu ngốc mà mình đã làm. Giá như cậu ta làm chuyện này khác đi, tại sao cậu ta lại quyết định không nhờ giúp đỡ? Tại sao lúc đó cậu ta lại đồng ý giúp đỡ họ? Hồi đó rất đau và cảm giác như cậu ta đang trải qua địa ngục. Nhưng hiện tại, cậu ta thậm chí không thể nhớ cảm giác đau như thế nào. Khi tất cả những suy nghĩ này chạy qua đầu cậu ấy. Và cậu ấy bắt đầu nắm chặt tóc của mình trong tay. Mỗi khi ký ức ngu ngốc hiện lên, cậu ấy lại giật tóc. Cố quên đi như thể kéo ký ức ra khỏi đầu. Tại sao? Peter hét lên khi cậu ta nhổ một lọn tóc. Tại sao? Cậu ta nói lại rút ra một cái khác. Tay cậu ta bây giờ đã được lấp đầy bởi những phần tóc của mình. Cậu ta có thể cảm thấy có thứ gì đó đang chảy xuống từ đỉnh đầu của mình. Cậu ta đã kéo mạnh và nhiều tóc đến nỗi máu bắt đầu chảy ra từ da đầu. Khi Queen chuẩn bị rời khỏi tòa nhà năm thứ hai để đi đến sảnh để bi weapon, cậu dừng lại ở bên phải ở lối ra. Suốt thời gian qua cậu đã trở lại. Chưa một lần cậu đặt chân ra ngoài nắng và lần đầu tiên. Cậu sẽ làm như vậy bây giờ. Cậu đã hỏi hệ thống AI nhiều lần về ảnh hưởng của nó. Nhưng ông ta sẽ không bao giờ nói cho cậu biết. Bình tĩnh đi Queen, bạn đã biết mình sẽ không chết. Vậy điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Này, Queen ổn chứ? Layla hỏi, nhận thấy cậu vừa dừng lại ở lối ra. Ừ, tớ không sao. Queen nói khi tiến lên một bước. Bang, ngay lập tức hiệu ứng của mặt trời đã ập đến với cậu. Tia sáng ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn bao giờ hết. Và một cảm giác đập thình thịch vang lên trong đầu cậu. Cậu có vấp ngã một chút nhưng đã sớm bắt kịp chính mình. Phải mất một lúc cậu mới thích nghi được với cảm giác đột ngột. U003C bạn đang bị ánh nắng chiếu trực tiếp U003C. U003C tất cả các chỉ số sẽ giảm đi 70% U003C. 70, ông có đang đùa giỡn với tôi không? Queen hét lên trong đầu. Nào, nào bình tĩnh. Hệ thống trả lời. Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ hành động như thế này. Vì vậy tôi không muốn nói bất cứ điều gì. Ít nhất trước đây tôi cũng có cơ hội chiến đấu dưới ánh nắng mặt trời. Tôi nghĩ nếu tôi tăng chỉ số của mình lên ít nhất 20. Hút vài người ở đây đó. Tôi sẽ giống như một người bình thường dưới ánh mặt trời. Tôi phải làm gì bây giờ? Thành thật mà nói, tôi thực sự chưa bao giờ gặp vấn đề này trước đây. Ở vương quốc chúng tôi có rất nhiều vật phẩm ngăn chặn ánh nắng mặt trời ảnh hưởng đến chúng tôi. Chỉ cần nhìn vào kho hàng của bạn, chiếc nhẫn mà bạn đang nhìn được trao cho những người yếu nhất trong cánh đàn ông chúng tôi. Hệ thống đột nhiên tiết lộ thêm rất nhiều thông tin do sự cố lộ diện. Bất cứ khi nào Queen hỏi hệ thống rằng ông ta là ai hoặc có ma cà rồng nào khác ngoài đó không, ông ta sẽ phớt lờ cậu và giả vờ như chưa bao giờ nghe thấy. Tuy nhiên, Queen cần phải giải quyết từng vấn đề tại từng thời điểm và ngay bây giờ. Và mặt trời là một vấn đề cấp bách. Nhìn này, tôi có thể thấy bạn đang chán nản. Hệ thống cho biết, còn cái này thì sao? Sau đó, ông ta mở menu của Queen và đưa cho cậu xem tab kỹ năng bóng tối. Trong số 10 kỹ năng, 3 kỹ năng đã được mở khóa, nhưng 7 kỹ năng vẫn có màu xám. Bạn chỉ muốn có thể chiến đấu dưới ánh nắng mặt trời. Phải không? Bạn thấy kỹ năng có tên là khoảng không bóng tối. Nó có tổng cộng 20 điểm kỹ năng. Tôi khuyên bạn nên mở khóa tiếp theo. Kỹ năng này cho phép bạn tạo ra không gian của bóng tối của riêng mình. Chặn nó không chỉ khỏi mặt trời mà còn cả những người xem bên ngoài. Mặc dù nó không phải là một giải pháp lâu dài cho vấn đề của Queen, nhưng đó cũng đã là một giải pháp. Trong khi Queen cố gắng bước đi, Layla nhanh chóng đến và lấy một chiếc ô che đầu cậu. Cô luôn giữ nó bên mình cho những tình huống như thế này. He, he, Warden, có vẻ như tôi được cần nhiều hơn cậu. Layla nghĩ, đột nhiên, Queen bắt đầu cảm thấy tốt hơn rất nhiều. U003C ánh sáng mặt trời đang bị chặn. Tất cả các số liệu thống kê sẽ trở lại bình thường U003C. Các người có cần phải âu yếm trước mặt tôi như vậy không? Erin nói khi thấy hai người đi dưới ô, chúng tôi không phải là một cặp. Cậu ấy chỉ đang cảm thấy ốm. Mặt trời khiến cậu ấy dễ bị say nắng. Thật là ngu ngốc, Erin nói khi cô ấy đi về phía trước. Queen không biết tại sao, nhưng những lời của Erin dường như luôn nhức nhối hơn một chút so với khi người khác nói với cậu. Cả ba người cuối cùng đã đến võ đường và không cần đến ô nữa. Một lần nữa, khi bước vào, cậu bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu lo lắng, lý do rất đơn giản. Đó là vì Leo, vì lý do nào đó. Leo đã yêu cầu lần sau khi hai người họ gặp nhau, hãy nói chuyện với thầy ấy. Mặc dù Leo đã nói rằng thầy ấy sẽ không làm tổn thương cậu, nhưng những lời đó không làm cậu yên tâm. Các lớp học đã bắt đầu như bình thường với việc Leo yêu cầu các học sinh khởi động bằng cách ít nói chuyện với nhau. Nhưng một lần nữa Leo đã yêu cầu Layla rời đi vì Leo muốn trở thành đối thủ của cậu. Leo sau đó đưa Queen đến góc phòng cách xa những người khác, đảm bảo rằng họ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cảm ơn vì đã cứu em trong thế giới cổng điện tử, Queen nói đầu tiên, hy vọng sẽ thể hiện được mặt tốt trước mặt thầy ấy. Tôi chỉ đang làm công việc của mình. Găng tay của em đã xảy ra chuyện gì? Không có năng lượng phát ra từ tay em. Nó đã bị hư hại khi ở thế sau cánh cổng điện tử. Em xin lỗi, em sẽ trả lại cho thầy. Leo đưa tay lên, bảo Queen đừng nói nữa. Cậu bé không cần đâu. Ngay từ đầu những thứ đó không đắt. Nhưng để phá vỡ một số thiết bị quái thú, cậu hẳn đã chiến đấu chống lại một số con thú. Queen bắt đầu cười một cách lo lắng. Cậu không chuẩn bị cho điều này và thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Ồ không, một trong những con thú như Red đó đã nhảy vào em. Và tất cả những gì em làm là nhấc tay lên để cố gắng bảo vệ bản thân. Con quái vật sẽ không buông tay. Vì vậy em không còn cách nào khác là cởi bỏ chúng và chạy. Tôi hiểu rồi, Leo nói khi đứng đó im lặng trong giây lát. Queen, em có biết họ nói khi ai đó bị mù, khả năng nghe của họ được cải thiện. Bây giờ hãy để tôi là người đầu tiên nói với em rằng tất cả chỉ là chuyện hoang đường. Tuy nhiên, dị năng của tôi thực sự cải thiện các giác quan của tôi. Và tôi có thể nghe thấy trái tim của em đang đập rất lớn. Queen nuốt nước bọt khi sợ thầy ấy sẽ nói gì tiếp theo. Em có biết không? Họ nói rằng khi một người đang nói dối, Trái tim của họ sẽ thay đổi rất nhẹ và họ bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn. Bây giờ, Queen, sự thật là, tôi không quan tâm em là gì. Nhưng tôi chỉ có một câu hỏi để hỏi em. Em đứng về phía nhân loại đúng chứ? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, Link, BR, GT, cách chương.